Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59, mặc dù Trương Húc Đông không biết nhà họ Địch có địa vị như thế nào, nhưng ngẫm lại họ có thể giao thiệp với nhà họ Lâm thì chắc chắn cũng là chiến hạm vẫn là tu luyện đi. Trương Húc Đông khẽ nhắm mắt bắt đầu thổ nạp, chỉ cần thực lực đủ mạnh bất kể là gia tộc gì Trương Húc Đông đều sẽ không e ngại. Buổi chiều, cụ Lâm ngồi trong thư phòng không biết đang đọc sách gì. Lúc này, Hoàng Lĩnh lo lắng chạy vào. Cụ Tô, Hoàng Lĩnh khẽ kêu, cụ Lâm buông cuốn sách xuống, vuốt râu nói. Sao rồi, chắc chắn hai người họ đối chọi gay gắt lắm nhỉ? Hoàng Lĩnh cười khổ, cụ Tô, đã xảy ra chuyện. Hả, xảy ra chuyện gì? Cụ Lâm hỏi, sắc mặt Hoàng Lĩnh trở nên khó coi, cắn răng nói. Trương Húc Đông quả thực gan lớn bằng trời, chẳng những không nể mặt tôi mà còn đánh gãy chân Địch Sáng. Cụ Lâm khẽ cau mày đứng dậy, làm đến mức này cơ à, tại sao ông không can ngăn? Tốc độ của tên nhóc đó quá nhanh, tôi không theo kịp. Hoàng Lĩnh biện minh, bây giờ phải làm sao đây? Chắc chắn nhà họ Địch sẽ đòi cụ giải thích. Cụ Lâm lại không hề lo lắng, cười khẽ. Chính Trương Húc Đông đánh, tìm tôi đòi giải thích gì? Nhưng dù gì cậu Sáng cũng bị thương ở nhà chúng ta. Huống chi bây giờ ai mà chẳng biết quan hệ của Trương Húc Đông với nhà họ Tô? Hoàng Lĩnh khó hiểu nói. Cụ Lâm khẽ hừ, thế thì đã sao, chuyện giữa nhà họ Địch với Trương Húc Đông, tôi sẽ không bao giờ nhúng tay, để họ tự giải quyết đi. Trên thực tế cụ Lâm muốn mượn tay nhà họ Địch để thăm dò năng lực của Trương Húc Đông. Nhưng trong mắt Hoàng Lĩnh lại không phải là thế, ông ta cho rằng cụ Lâm mặc kệ Trương Húc Đông, trong lòng nhất thời sung sướng. À tôi hiểu rồi, đúng là nên cho Trương Húc Đông một bài học không thì sau này e rằng sẽ không để mắt tới cụ. Hoàng Lĩnh khẽ nói, cụ Lâm nhìn ông ta, không nói một lời, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, sắc trời tối dần, Trương Húc Đông ngồi trên đỉnh núi, dường như hòa thành một thể với thiên nhiên, giống như một pho tượng. Cậu Đông, lúc này, Mặt Thẹo đi tới, Trương Húc Đông thong thả mở mắt, chuyện gì, cô Di đến, Mặt Thẹo nói, Trương Húc Đông thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy, vận động cổ tay cổ chân chuẩn bị đi ra nghênh đón. Nhưng anh còn chưa kịp đi thì Lâm Tâm Di đã đến đây. Anh xuống dưới trước đi. Trương Húc Đông nói với Mặt Thẹo, vâng, Mặt Thẹo khẽ khom lưng rồi rời đi, trên đỉnh núi chỉ còn lại Trương Húc Đông và Lâm Tâm Di. Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của Lâm Tâm Di như một tấm lưới dương lên trước mặt Trương Húc Đông. Cô sẽ không trách tôi chứ? Trương Húc Đông hỏi Lâm Tâm Di. Lâm Tâm Di lắc đầu, không đâu, chẳng qua, nhà họ Địch sẽ không để yên, anh phải cẩn thận chút. Trước khi đánh anh ta tôi đã nghĩ kỹ hậu quả rồi. Trương Húc Đông thả tay nói. Cụ Lâm thì sao, ông nội tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Lâm Tâm Di nói, quả nhiên, Trương Húc Đông nở nụ cười, mọi chuyện đều diễn ra đúng như anh dự đoán. Tôi tin anh có thể tự giải quyết chuyện này, đúng không? Lâm Tâm Di hỏi, Trương Húc Đông hít sâu một hơi. Ừ, chỉ cần cô tin tôi nhất định sẽ làm được. Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng ở nơi cao nhất Đạm Thành này, giống như đỉnh núi Long An này. Lâm Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, mang theo mùi hoa đào quyến rũ say mê. Cách chương.